Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 798, Cố nhân, 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Cây Ly So khi nói xong câu này, nàng ta thu ánh mắt của mình về, ở dưới sự vây quanh của một đám người đi đến lầu 2 của quán trà, bóng dáng màu trắng kia nhanh chóng biến mất ở trước mắt mọi người sau khi nàng ta rời khỏi, quán trà vốn yên tĩnh lại truyền đến tiếng nghị luận ào ào, lại nhỏ hơn trước kia rất nhiều. Hạ Nhược Vân thật sự là dẫm phải vận. Rồi, có một muội muội như thế. Huống chi muội muội này quá nặng tình trọng nghĩa, còn khóc hôn mê bất tỉnh ở trong lễ tang của ngoại công và mẫu thân Hạ Nhược Vân, không giống thứ lang tâm cẩu phế Hạ Nhược Vân kia, vậy mà sợ hãi đến ngay cả lễ tang của người thân mình cũng không tham gia, cũng may cuối cùng nàng vẫn là đã chết, bạch nhãn lang như vậy căn bản không xứng còn sống. Cố Nhược Vân nghe âm thanh thảo luận này, trái tim luống cuống tức giận ban đầu đã dần dần bình tĩnh trở lại. Kiếp trước, không cách nào tham gia lễ tang của người thân, quả thật là tiếc nuối cả đời của nàng. Nhưng mà khi đó, nàng đang bị Hạ Minh đuổi giết, lại có thể nào đi chui đầu vô lưới. Về phần Hạ Sơ Tuyết, thật không hổ là nữ nhi của Hạ Minh, di truyền tất cả. Hiện giờ nàng, rõ ràng trở thành nữ tử trọng tình trọng nghĩa. Vốn, mẫu thân của nàng ta và mẫu thân của Hạ Nhược Vân một người làm thiếp, một người còn lại là chủ mẫu. Mà nàng ta, LQD lại có thể khóc ngất đi ở lễ tang của chủ mẫu. Vừa vặn làm thân sinh nữ nhi Cố Nhược Vân, giống như rùa đen rút đầu trốn kỹ, vẫn luôn không dám lộ diện. Đối lập rõ ràng như thế, tự nhiên trở thành gia vị trà dư tử hậu của những người đó. Cũng không có người nào biết, mẫu thân của nàng căn bản không có táng nhập phần mộ tổ tiên. Mà là bị đôi phụ nữ, cha và con gái, Hạ Minh này vứt bỏ đến bãi tha ma, thi cốt vô tồn. Cố Nhược Vân hít vào một hơi thật sâu, mới ngăn chặn xúc động trong nội tâm, ánh mắt của nàng nhìn về phía lầu 2, đột nhiên thấy được một bóng dáng quen thuộc. Là hắn, nàng sừng sốt một chút, chợt cau chặt mày. Vì sao Kim Đế lại đến nơi đây, chẳng lẽ? Y Thánh Bạch Trung Thiên đang ở Lưu Phong Quốc. Kim Đại Ca, Hạ Sơ Tuyết vừa đi vào, lập tức trông thấy nam tử Tuấn Mỹ ngồi ở bên cửa sổ ngắm nhìn dưới lầu, trong mắt hiện lên vẻ hoảng hốt. Kim Đại Ca, người đã đến rồi. Ừ, Kim Đế khẽ gật đầu, mặt mày lạnh lùng kia vẫn luôn nhăn lại, không biết suy nghĩ cái gì. Trong lúc nhất thời, không khí có chút xấu hổ. Hạ Sơ Tuyết trầm mặc một lúc lâu, vừa định mở miệng, đã bị giọng nói lạnh lùng của nam tử kia đánh gãy. Vừa rồi tiếng nghị luận phía dưới, ta đều nghe được. Kim Đế chậm rãi ngẩng đầu, giữa mặt mày xuất hiện một chút sắc bén, lại vẫn chỉ luôn nhìn ngoài cửa sổ. Những lời này, là ai nói? Cái gì? Hạ Sơ Tuyết sừng sốt một chút, kinh ngạc nhìn sườn mặt Tuấn Mỹ của nam tử. Nói Hạ Nhược Vân dụ dỗ ta, nói ta ái mộ ngươi. Rốt cục Kim Đế cũng chuyển tầm mắt về phía Hạ Sơ Tuyết. Không biết vì sao, ở khoảnh khắc chống lại đôi con ngươi màu vàng kia của nam tử, trái tim của nàng ta hung hăng run rẩy một chút, vô cùng vô tận hàn ý từ lòng bàn chân dâng lên chạy vào trong lòng. Ta muốn biết, những lời này là ai bịa ra? Hạ Sơ Tuyết rất là ủy khuất. Kim Đại Ca, ta không biết, ta cũng không biết rốt cục ai bịa đặt ở bên ngoài, vừa rồi người cũng nghe được, LQD ta đã khiển trách bọn họ, làm cho bọn họ đừng tin tưởng những ngôn luận không chân thực bên ngoài này, tỷ tỷ là người thế nào, ta và Kim Đại Ca đều rất rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con ngươi màu vàng của Kim Đế trầm xuống vài phần, thật lâu sau, ở dưới không khí đè nén này, hắn mới không nhanh không chậm nói. Hạ Sơ Tuyết, ta trợ giúp Hạ gia các ngươi, là vì Vân Nhi. Nếu không phải vì nàng, Hạ gia các ngươi sống hay chết, đều không có quan hệ gì với ta. Chấm. Cách chương.